Phất Y chương 53, Khuynh Tẫn phồn hoa. Góc truyện audio.com, không chết mạng của nàng thật lớn. Đông Phương Bất Bại gật đầu, có vài phần hứng thú, quyết định tự mình đi xem. Tiểu cô nương kia rốt cục trông như thế nào nhỉ? Ai thế nhưng một chút cũng không nhớ được, chỉ nhớ cô ta mặc đồ tang trắng, vô cùng sợ sệt rụt rè. Lúc trước chỉ nghĩ nàng ta muốn có nơi ăn trốn ở, dù có giáp tâm bất lương cũng không gây nổi sóng gió gì. Nhưng nay nàng bị tam thi thần trùng cắn mà không chết, xem ra lai lịch không tầm thường. Hắn nghĩ một lát, quyết định trở về phòng thay quần áo lộng lẫy, sau đó mới chậm rãi vênh váo đi đến trước cửa phòng chứa củi, một cước đá văng cửa, sau đó liền thấy một tiểu cô nương đầu bù tóc rối ngồi ở góc tường trợn mắt há mồm nhìn hắn. Nàng chẳng những đầu tóc dính đầy cỏ mà mặt mũi quần áo cũng nhem nhuốc cho bụi, hoàn toàn nhìn không rõ diện mạo, nhưng hắn vẫn có thể thấy vẻ mặt nàng biến đổi vô cùng cổ quái. Dường như là ăn đồ thiêu bị đau bụng, hoặc là hận không thể lập tức chọc mù hai mắt chính mình. Thấy nàng hoảng sợ quá mức như vậy, Đông Phương Bất Bại có chút buồn cười, nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống. Nhìn thấy bên dưới ống tay áo bẩn thỉu của nàng là cổ tay trắng trẻo non mềm, hắn chỉ nhíu mày mà không nói gì. Với hắn mà nói, cho dù nàng đẹp như tiên hay xấu ma chê quỷ hờn cũng không ảnh hưởng gì. Kéo xuống, đánh nàng 20 trưởng. Đông Phương Bất Bại hít sâu một hơi, cao giọng nói. Đau chết mất a, lão già chết tiệt ta hận ông a, ông chết đi ta hận ông a, mẹ kế ta hận bà a. Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ thích cười, nhưng thấy nàng ăn nói lung tung gào khóc thảm thiết, lại bỗng cảm thấy rất muốn cười. Hơn nữa, không hiểu sao, hắn lại rất muốn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt trên mặt nàng, ôn nhu an ủi nàng không cần khóc, bởi vì làm như vậy sẽ khiến hắn đau lòng. Mình làm sao vậy nhỉ, không phải chúng ta đấy chứ, nếu không tại sao lại nảy ra ý tưởng quái dị này. Đông Phương Bất Bại phất tay áo, ra dấu cho người ta kéo tiểu cô nương kia xuống, cố gắng đem suy nghĩ của chính mình kéo về chuyện chính. Không, ngờ một tiểu cô nương rụt rè nhút nhát như vậy, lại không phải là đèn hết dầu, chuyển củi vô cùng nhanh nhẹn, bị đánh cũng không lộ ra nửa điểm sơ hở, nhưng thân thế của nàng thật sự rất đáng khả nghi. Hắn trầm mặt bắt đầu suy nghĩ kế tiếp phải đối phó với nàng thế nào. Nàng là muội muội của trưởng môn Tung Sơn Tả Lãnh Thiền, tên là Tả An Chi. Thuộc hạ quyết không nhận nhầm người. Một gã đệ tử đứng trước án của hắn, thề son sắt nói. Đã biết, ngươi lui xuống đi. Đông Phương Bất Bại sắc mặt lạnh lẽo, đáy lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cục không cần tiếp tục dùng hình với nàng. Điều hắn cần lo lắng bây giờ là, nàng sống hay nàng chết sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hắn. Hơn, hiển nhiên là ông trời đứng về phía Tả An Chi, không đợi hắn tìm hiểu ý đồ trà trộn vào Nhật Nguyệt Thần Giáo của nàng thì Triệu trưởng lão đã nói ra thân thế thật sự của Tả An Chi. Vì thế, sát ý trong lòng hắn không còn một chút nào, ngược lại biến thành một ý tưởng khác. Mượn sức của nàng, so với giết nàng thì càng có lợi hơn. Muốn một nữ tử khăng khăng làm việc cho một nam tử, phương pháp tốt nhất là gì, không cần nói cũng biết. Về phần đây là lý do để thuyết phục người khác, hay là cái cớ cho mình, hắn cũng không dám nghĩ kỹ. Mang theo Tả An Chi đi dạo phố mua quần áo, không ngờ nhạc bất quần định. Góc truyện audio.com, giết nàng, Đông Phương Bất Bại không chút do dự đỡ chuôi kiếm, đả bại nhạc bất quần, nhưng nàng vẫn hoảng sợ, lại đây an an uống, thêm một ngụm nữa. Đông Phương Bất Bại ôn nhu tươi cười, múc một thìa thuốc màu đen đưa đến bên môi nàng, nhìn nàng khổ sở, hắn nhịn không được cười ra tiếng, vươn tay vào hộc tủ lấy ra một miếng mứt hoa quả. Nhét vào miệng nàng, lại thấy nàng sợ tới mức ngơ ngác, trong lòng sung sướng không nói nên lời. Kỳ thực, mặt nàng rửa sạch rồi, rất xinh đẹp, không hề giống như hắn nói. Buổi tối đi ra ngoài hẳn không đến mức dọa người, nhưng mà điều này hắn sẽ không nói cho nàng. Tả An Chi nhắm mắt mà lông mày còn không ngừng rung động, rõ ràng là đang giả bộ ngủ trốn hắn. Đông Phương Bất Bại vì thế mà không vui, hừ một tiếng. Cố ý nhéo mặt nàng hai cái, lại sợ làm nàng đau, vì thế nhẹ nhàng thổi. Hồi, hai gò má của nàng tựa như ngọc thượng đẳng, trắng hồng nõn nà, mà mỗi khi lông mi đậm dài rung động, lại như một sợi lông chim không ngừng quét vào đáy lòng hắn, tê tê ngứa ngứa, hắn rốt cục bất chấp mỏi. Thứ, đem nghiệp lớn giang hồ, võ lâm chí tôn ném lên 9 tầng mây cúi. Người hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, tận tình mút mắt bừa bãi. Tả An Chi mở to mắt không dám tin mà chớp lấy chớp để. Theo làn mi lên, xuống của nàng, trái tim Đông Phương Bất Bại cũng run lên, sợ hãi nàng. sẽ đẩy hắn ra, mắng hắn là tên háo sắc. Mặc dù rất sợ nàng khinh bỉ hắn, nhưng đôi tay hắn vẫn vuốt nhẹ xuống thắt lưng nàng, đôi môi vẫn không ngừng hôn, vậy mà nàng không giống như suy nghĩ của hắn, nàng nhìn hắn thấp thỏm lo âu, bỗng nhiên nở nụ cười, vòng tay ôm lấy hắn. Sau đó hôn nhẹ lên mắt hắn, ôn nhu nói, ngu ngốc, băng tuyết trong lòng hắn nháy mắt tan ra, Đông Phương Bất Bại cười tủm tỉm áp trán lên trán nàng. Ừ ta ngu ngốc, Tạ An Chi lại nói, đứa ngốc, Đông Phương Bất Bại cảm thấy chính mình không thể nhịn được nữa, liền thò tay cù vào eo nàng. Đừng có quá đáng, Tạ An Chi một bên cười, một bên trốn tránh, cuối cùng thật sự tránh không được liền thì thầm vào tai hắn, ta chính là thích đầu heo, Triệu trưởng lão vô cùng nghi kỵ hắn, mà như vậy, địa vị của Đông Phương Bất Bại trong giáo sẽ bị lung lay, nhưng chỉ vì nàng mềm giọng cầu xin, mà, hắn lại cùng nàng đến Tương Dương xem sư huynh của nàng thành thân. Ngày đó nắng chiều rất đẹp, dòng sông tảng đá như đều được nhuộm một lớp bụi vàng. Tạ An Chi nghiêng đầu tựa vào vai hắn, sợi tóc không ngừng bị gió thổi bay bay chạm lên mặt hắn, bàn tay nàng nằm gọn trong tay hắn, lặng lặng nghe Mạc Tùng Bách đàn khúc Phượng Cầu Hoàng, nàng nhìn Mạc Tùng Bách sau đó cười khanh khách kéo tay hắn đặt lên ngực mình. Nơi này, chỉ có Đông Phương Bất Bại, không có người khác, chỉ có Đông Phương Bất Bại, không có người khác. Trong lòng của nàng, trong mắt của nàng chỉ có một mình hắn, cho dù là bị đuổi giết cũng chưa từng thay đổi. Đông Phương Bất Bại nằm trên giường, chăm chút nhìn Tạ An Chi bận rộn sắp xếp công việc. Từ Tương Dương trở về liền gặp phải đám quân tập kích của Triệu trưởng. Lão tuy rằng hắn sớm đã có dự kiến, nhưng vẫn bị đuổi giết suốt dọc đường, hai người bọn họ đành phải trốn đi trốn mãi đến núi Thái Hành. Sơn mới thoát hiểm, nhưng mà hắn bị trọng thương, không thể không trốn ở trấn nhỏ dưới núi dưỡng bệnh. Tạ An Chi lúc này, giống như một thê tử, hiền lành, mỗi ngày lo liệu việc gia đình, sáng lên phố mua đồ ăn, vì góc chuyện audio.com, hắn nấu cơm giặt quần áo, còn đi tìm thầy xin thuốc. Thấy nàng gầy đi, trông thấy, hắn cũng đau lòng không thôi, chàng nếm thử canh gà này có uống được không? Tạ An Chi múc một ít canh nóng hôi hổi ra bát, lại rắc ít hành lá màu xanh lục lên trên, sau đó mới cẩn thận bưng đến. Trước mặt hắn, Đông Phương Bất Bại thấy bàn tay nhỏ bé tinh tế. Non mềm của nàng đỏ bừng, vội vàng nâng tay nàng lên thổi thổi, liên. Thanh hỏi, đau hay không, có đau hay không, hốc mắt nàng đỏ, bừng, nhưng không chịu ngẩng đầu lên đối diện với hắn, chỉ nói. Ta, không đau, ta chỉ đau lòng chàng bị thương nhiều như vậy. Vết thương khép miệng, hắn lại không vội về giáo tranh quyền đoạt lợi, mà mang theo nàng du ngoạn Lạc Dương. Lúc đó là đúng độ hoa mẫu đơn nở, khắp thành Lạc Dương tràn đầy sắc hoa. Mà trong biển mẫu đơn xinh đẹp đó, hắn lại cảm thấy không một đóa hoa nào quốc sắc thiên hương hơn Tạ An Chi. Trên đường, người đến người, đi đông như chảy hội, Đông Phương Bất Bại ôm nàng vào trong ngực ngăn. Cản dòng người xô đẩy, nàng cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ nắm tay. Hắn, hai người cùng ngắm cảnh hoa sơn trà ven đường, vừa nói vừa cười. An An, chúng ta cứ như vậy trải qua cả đời, được không? Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên cúi đầu nói bên tai Tạ An Chi. Gì, Tạ An Chi ngây người một lúc giật tay ra, chạy đi vài bước mới đứng. Trong biển người quay đầu cười với hắn, bắt được ta thì ta đồng ý, hắn vươn tay định giữ chặt nàng, nhưng không hiểu sao tay hắn lại nặng như. Đeo chì có muốn cũng không nâng lên nổi, hắn muốn chạy theo, lại không. Bước đi được, hắn vội đến mức thất thanh kêu, An An, không cần đi, chờ ta. Bên cạnh có người không ngừng kéo ống tay áo của hắn mà lắc mạnh. Trưởng lão, cút ngay, đừng cản ta tìm An An. Hắn cờ quạng ném một chưởng vào người, nọ, sau đó mờ mịt nhìn xung quanh, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng Tạ An Chi nữa. Đông Phương Bất Bại chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy bóng đêm mịt mờ cùng với tên thuộc hạ đang nơm nớp lo sợ ngồi bên. Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mộng, là do hắn tìm Tạ An Chi quá mệt mỏi, nên đã tựa vào vách núi mơ về nàng. Kỳ thực mọi chuyện đều do lúc trước hắn đã do dự cứu Tạ An Chi, lợi dụng. Nàng, thương tổn nàng, khiến nàng sợ hãi muốn trốn khỏi hắn. Bởi vì sự, đa nghi của hắn mà bọn họ đã lãng phí rất nhiều thì giờ mới có thể đến bên nhau, nhưng thời gian tốt đẹp ấy không ngờ lại quá ngắn ngủi tựa. Như một giấc mơ, còn chưa kịp thỏa mãn lòng người thì đã kết thúc. Ngực giống như bị hung hăng rạch một đao, máu trong tim không ngừng chảy ra, tuy người ngoài một chút cũng không thấy, nhưng riêng hắn lại đau đớn. Đến không thở nổi, Đông Phương Bất Bại sắc mặt nháy mắt trở nên buồn bã, hắn bám vào vách núi cố đứng lên, thất tha thất thểu bước đi, nhưng lại kiệt sức ngã xuống. Trời càng ngày càng tối, phía trước dần dần không thấy rõ. phất tay áo kêu thị vệ sau người lui ra, Đông Phương Bất Bại ôm trán, một mình ngồi xuống tảng đá, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của hắn trong nháy mắt biến mất, lại lộ ra một vẻ mệt mỏi đau thương tới cực độ. Vách núi này, hắn đã mang theo người tìm kiếm khắp nơi, tỉ mỉ vô số lần. Ngay cả một con ruồi con bỏ cũng không bỏ qua, nhưng tại sao, hắn vẫn không tìm thấy người kia? Thực ra có rất ít người biết, Đông Phương Bất Bại thường xuyên sợ hãi. Sợ hãi cuộc sống khốn khó trước đây, hai bàn tay trắng, cha mẹ đều ra đi. Gocchuyenaudio.com, ngay cả tiền để mua quan tài cũng không có, chỉ có thể một mình ngơ ngác ngồi trong bóng đêm, nhìn không thấy một chút ánh sáng nào. Sợ hãi cảm giác vừa tỉnh lại liền phát hiện mọi thứ đều là mơ, hắn rõ ràng đã nắm tay nàng, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất. Nhưng mà hắn là Đông Phương Bất Bại, hắn không thể sợ hãi, mà cho dù sợ hãi cũng không thể để cho người khác biết. Hắn nghĩ Tạ An Chi hẳn là biết hết bí mật này của hắn, nhưng nàng chưa từng nói gì, chỉ mỉm cười, sau đó ôn nhu mà kiên định ôm chặt hắn. Khi đó, nàng còn đang ở bên cạnh, không ai dám lại đây quấy rầy. Đông Phương Bất Bại giống như một cây cọc gỗ, ngồi bất động trong đêm đen. Hắn sờ lên bả vai bên phải, nhớ tới Tạ An Chi từng nằm trong lòng hắn, vô cùng hung hãn uy hiếp hắn, lại không kìm được nở nụ cười. Khi đó bọn họ, vừa mới thân mật hơn, lại vì sợ nhậm ngã hành kiêng kỵ, cho nên không thể không già căm ghét nhau. Giờ nghĩ lại, có lẽ tình cảm lúc ấy của bọn họ, ngoài 7 phần tình ý, còn có 3 phần nửa tin nửa ngờ. Nàng dựa vào người hắn, mái tóc dài đen chảy xuống như thác, khiến cho nửa người khác đều như chìm trong hương hoa hồng. Lúc ấy, hắn đang chìm đắm trong khoái cảm sâu nhất, lại bị nàng hung ác cắn lên vai, nửa đùa nửa thật nói. Ta thật ra rất ích kỷ, bất cứ lúc nào. Cho dù xuất phát từ lý do quang minh lỗi lạc đến đâu, ta cũng không muốn làm vật hy sinh. Cho nên chàng trăm ngàn lần đừng phản bội ta, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Mỗi một câu nói của nàng, hắn đều nhớ rành mạch, nhưng chính nàng tại sao không nhớ rõ? Tại sao không ích kỷ một chút mà lại vì hắn nhảy xuống vực thẳm này, đây? Đông Phương Bất Bại phiền muộn ôm đầu, lại nghe thấy bên tai vang lên thanh âm lải nhải quen thuộc. Đông Phương huynh đệ, Đông Phương huynh đệ, hắn cố nhịn, rốt cục nhịn không được tức giận quay đầu lại. Đã thấy Đồng Bách Hùng cẩn thận ngồi xổm xuống, bên cạnh hắn, vừa lo lắng vừa đồng tình, nhớ tới Tạ An Chi từng nói, bất cứ lúc nào chàng cũng phải hứa không được trách tội Đồng đại ca. Hắn nhắm mắt lại kiềm chế sát ý trong lòng, thở dài. Đồng đại ca, huynh cũng cho rằng An An chết rồi. Đồng Bách Hùng đáp, chúng ta đã đi tìm hơn một tháng, tuy rằng không thấy xác nhưng cho dù nàng còn sống, sợ rằng bây giờ cũng là lành ít dữ nhiều. Hắn tính tình ngay thẳng, tuy biết rõ nói ra Đông Phương Bất Bại sẽ tức giận nhưng vẫn tận tình khuyên nhủ. Lành ít dữ nhiều, lành ít dữ nhiều, mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên có người dám nói với hắn như vậy. Đông Phương Bất Bại tức giận tới cực, điểm cười ha ha hai tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ đang cúi đầu. Các ngươi đều cho rằng nàng đã chết. Lúc nói ra câu này, khuôn mặt Đông Phương Bất Bại vô cùng dữ tợn, cho nên không ai dám hé răng một lời, hắn tiếp tục lặp lại lần nữa. Các ngươi đều cho rằng nàng đã chết, vẫn không ai dám trả lời, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc qua lá cây, khiến cho lòng người càng thêm thê lương quạnh quẽ. Đông Phương Bất Bại cảm thấy oán khí tích tụ mấy ngày nay trong lòng hắn ngày càng dày đặc, chỉ sợ nếu không làm gì đó phát tiết ra ngoài thì chính hắn sẽ bị nổ tung mà chết. Hắn liếc mắt nhìn khối đá thật lớn bên cạnh, cảm thấy không thuận mắt, liền hung hăng đập một quyền. Tảng đá kia bị hắn đập nát vụn, mà những đốt ngón tay của hắn lại bị đá vụn cắm vào, chảy máu đầm đìa. Nhưng, hắn, gocchuyenaudio.com, dường như không thấy đau, chỉ nhìn chằm chằm Đồng Bách Hùng, hung tợn. Hỏi lại lần nữa, các ngươi đều cho rằng nàng đã chết. Đầu của ai cứng hơn đá đây, vì thế vẫn như cũ, không một tiếng đáp lại. Đồng Bách Hùng lặng đi nửa ngày, sau đó cắn răng một cái, lớn tiếng nói. Phải, nàng có lẽ đã chết rồi. Đệ vì một nữ tử mà si mê như vậy, nói ra. Chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao? Nữ tử trong thiên hạ còn nhiều mà thiếu người này thì chúng ta tìm người khác. Nhiều, chuyện lớn nhỏ trong Phong Lôi Đường còn đang chờ Đông Phương Bất Bại giải quyết mà bây giờ hắn lại hồn siêu phách lạc đi khắp nơi tìm một nữ tử rõ ràng đã chết. Cho nên, mặc dù biết Đông Phương Bất Bại sẽ căm giận mình, nhưng nghĩ đến tình huynh đệ mười mấy năm, Đồng Bách Hùng có liều chết cũng muốn thức tỉnh hắn. Ai nói nàng đã chết? Đã hỏi qua ta chưa? Trong mắt Đông Phương Bất Bại như phun ra lửa. Đã hỏi qua ta chưa? Dưới cơn thịnh nộ, hắn tung mạnh một chưởng về phía Đồng Bách Hùng. Đồng Bách Hùng bị kình lực đập bay vào vách đá, hét lớn một tiếng, sau đó ói ra một ngụm máu tươi. Đông Phương Bất Bại cũng không thèm nhìn Đồng Bách Hùng, chỉ không ngừng bước đi, khóe môi nhếch lên, máu tươi trên tay từng giọt nhễu xuống. Hắn giống như ác quỷ Tu La, toàn thân lạnh lẽo tràn ngập sát khí, chậm rãi đi về phía những người thuộc hạ trung thành của mình. Hắn quản lý thủ hạ nghiêm ngặt, thủ đoạn lại tàn nhẫn, uy quyền cũng rất to, cho nên đám đệ tử mặc dù bị sát khí của hắn làm cho sợ tái mặt cũng không ai dám động đậy, chỉ đứng tại chỗ nhìn hắn bước tới gần. Đại nhân tha mạng, một tên đệ tử cách hắn gần nhất rốt cục không chịu được, phịch một tiếng quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Đông Phương Bất Bại dường như không thấy hắn, chỉ lẩm bẩm nói. Nữ tử tốt, trong thiên hạ còn nhiều mà, ta trên đời ngoài An An, chẳng lẽ còn nữ tử khác xứng đáng đứng sóng vai với ta sao? Ai dám nói nàng đã chết? Hắn một cước đem tên đệ tử đang quỳ đá bay ra ngoài, sau đó không ngừng xông vào đám người, liên tục ra tay. Mọi người không dám động thủ với hắn, đều té lăn quay trên mặt đất, cuối cùng dẫm chân lên đám người bị trọng thương. Đông Phương Bất Bại khàn khàn gào to, ta quyết không tin. Trong lòng hắn lúc này, đau đớn đã hóa thành điên cuồng. Chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là phải giết hết tất cả những kẻ dám bảo Tạ An Chi đã chết, sau đó tự sát vì bản thân không bảo vệ được nàng. Hắn lắc lư đi về phía Đồng Bách Hùng, định ra tay móc trái tim đối phương. Đúng lúc đó, bỗng nhiên, đinh, một tiếng, từ trong tay áo của hắn một túi tiền rơi ra, bạc lăn đầy đất. Túi tiền này trông rất tầm thường, bên trên thêu một con chim khách xám xịt như quạ, nhưng đối với hắn nó lại như báu vật. Đông Phương Bất Bại vội nhặt nó lên, không ngừng lau sạch sẽ bụi đất, giết xiết. Tình cảnh lúc Tạ An Chi đưa túi tiền cho hắn lại quanh quẩn trong đầu. Hắn kinh ngạc nhớ tới, khi đó Tạ An Chi tự tay đem túi tiền này buộc vào bên hông hắn, hắc hắc cười nói, ta thêu thùa không tốt, chàng nhận tạm đi, bất quá đây là tín vật, chàng cầm túi tiền này, giống như ta ở bên cạnh chàng, lúc nào cũng phải nhớ trân trọng chính mình. Ai, không ngờ, ta có thể nói ra lời ghê tởm như vậy. Dù sao chàng cũng phải nhớ kỹ, chỉ ta mới có thể được chiếm lời của chàng, đừng để cho người khác chiếm. Gocchuyenaudio.com À, trong lúc nguy cấp thì dù hy sinh bạn bè để giữ mạng cũng được thôi, cái này chàng luôn luôn làm rất tốt. Nàng cười xinh đẹp như vậy, khiến hắn nhìn không dám chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, thì ra ánh mắt đẹp nhất trên đời chính là ánh mắt thân thiết thật lòng. Mà nụ cười động lòng người nhất là nụ cười ấm áp chân thành. Ngôn ngữ đẹp đẽ nhất trên đời, đó là lời dặn yêu thương của người mình chân quý. Mọi người ngay cả thở cũng không dám thở, vô cùng lo lắng đề phòng, chờ đợi hắn ra tay. Nhưng Đông Phương Bất Bại chỉ ngồi không nhúc nhích nắm chặt túi tiền kia trong tay một lúc lâu, rốt cục thở dài một hơi thu lại bộ dạng điên cuồng vừa rồi. Hắn lần lượt giải huyệt đạo cho đám người trên mặt đất, lại tự mình truyền chân khí cứu Đồng Bách Hùng, sai người đưa thuốc trị thương. Đồng Bách Hùng thấy Đông Phương Bất Bại mất lý trí, cứ tưởng lần này nhất định phải chết. Nhưng Đông Phương Bất Bại dù sao cũng là Đông Phương Bất Bại, vào lúc mấu chốt vẫn lấy lại tỉnh táo. Đồng Bách Hùng vui mừng quá đỗi, dù trọng thương vẫn cười ha. Ha, Đông Phương huynh đệ, đệ cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói, phải, Đồng đại ca ta đã nghĩ thông, là bởi vì ta không có năng lực bảo vệ nàng, cho nên mới để nàng rơi vào tình cảnh nguy hiểm này. Đại ca huynh biết không, nàng từng nói cho dù có đến địa ngục cũng sẽ bỏ trở lại tìm ta. Ta không tin nàng đã chết, ta sống một ngày sẽ chờ nàng một ngày, sẽ khiến thiên hạ này không còn ai dám chắn giữa chúng ta. Nếu như đời này vẫn không đợi được, kiếp sau ta vẫn tiếp tục chờ. Hắn đứng lên, nhìn về con đường xuống núi mờ mịt trong bóng đêm, hờ hững. Huống hồ cũng không thể tha cho một số người. Nhậm giáo chủ vẫn đang bế quan luyện công, ngươi đem tình hình mấy ngày nay trong giáo nói lại tường tận, không được bỏ sót điểm nào. Đông Phương Bất Bại nhìn vào chồng hồ sơ trên án, sau đó ngẩng đầu lên nói. Sau khi từ Hằng Sơn về, Nhậm Ngã Hành không hề xuất đầu lộ diện. Ngay cả Nhậm Doanh Doanh bị hoảng sợ khóc sướt mướt muốn gặp phụ thân cũng bị Nhậm Ngã Hành phái người trách cứ, sau đó mạnh mẽ tống về Lạc Dương. Nếu hắn đoán không sai, Nhậm Ngã Hành có lẽ đã bị rối loạn lúc luyện công, cho nên bây giờ không thể ra ngoài. Vừa bắt đầu tu luyện một môn công phu mới là lúc vô cùng nguy hiểm, vì thế chuyện Nhậm Ngã Hành luyện Hấp Tinh Đại Pháp là chuyện tuyệt mật trong giáo, vì thế Nhậm Ngã Hành lúc này không ra mặt, chỉ có một khả năng kia, cho nên e là người này đang ngày đêm tìm cách điều tức cơ thể công phu của hắn bây giờ chưa bằng Nhậm Ngã Hành, nếu để hắn ta luyện xong môn công phu kia, như vậy phải làm thế nào? Không phải tất cả mọi chuyện đều cần dùng võ công để giải quyết. Hắn đang vô cùng kiên nhẫn, là Nhậm Ngã Hành thiếu hắn, vì Tạ An Chi, hắn sẽ đòi lại tất cả từ người này. Quyết không để sót cái gì. Hắc trưởng lão và Khâu trưởng lão đã bị vây giết, còn có Văn trưởng lão. Đông Phương Bất Bại quét mắt, nhìn qua bản mật báo, nhíu mày suy nghĩ một lát, liền quay đầu mỉm cười, nói. Chúng ta nói là do hắn không tuân thủ giáo quy, giết hại đồng môn để trục xuất hắn khỏi giáo nhé. An An, nàng thấy như vậy ổn không? Ánh mắt nhìn sang bên phải, không một bóng người. Tươi cười trên mặt Đông Phương Bất Bại lập tức cứng ngắc mà nắm tay giấu trong ống tay áo siết chặt thành đấm, mãi lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại, nói. Theo lời ta, gocchuyenaudio.com, nói mà làm đi, người trong đường vội vàng gật đầu, sau đó đồng loạt cáo lui, chỉ còn một mình Đồng Bách Hùng trần trừ không đi. Đông Phương Bất Bại vừa thấy liền biết hắn cố ý lưu lại, cũng không nói toạc ra. Chờ những người khác đều đi hết, Đông Phương Bất Bại mới mở miệng. Nói, Đồng đại ca còn có chuyện gì chăng? Đồng Bách Hùng vẻ mặt buồn rầu, do dự nói. Đông Phương huynh đệ ta có một thứ muốn tặng cho đệ. À, là cái gì vậy? Đông Phương Bất Bại thấy một người cao lớn lỗ mãng như Đồng Bách Hùng lần này lại ấp a ấp úng, không khỏi tò mò nhướng mày hỏi. Thôi thôi, sớm muộn gì đều phải nói, mang vào đi. Cũng không phải là cái gì, mà là người. Là ta thay huynh đệ tìm một nữ nhân. Đông Bách Hùng vẫy tay ra bên ngoài, có chút xấu hổ nói. Bởi vì nàng không ở đây, ta thấy đệ vô cùng đau lòng, khiến ta cũng khó chịu lây, cho nên sai người tìm một nữ nhân tới. Hắn nói đến đây, một nữ tử đã chậm rãi tiến vào, nàng quỳ trên mặt đất không chút thẹn thùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đông Phương Bất Bại, dung mạo người này tương tự Tạ An Chi 7-8 phần. Mắt thấy Đông Phương Bất Bại đứng dậy, đi về phía nàng kia, Đồng Bách Hùng không khỏi vui mừng. Thừa dịp Nhậm Ngã Hành bế quan, không quan tâm chuyện trong giáo, Đông Phương Bất Bại đã âm thầm hoặc áp chế hoặc mượn sức những người khác, lại không tiếp thủ đoạn gạt bỏ những kẻ chống đối. Có thể nói, lúc này hắn đứng dưới một người mà trên muôn vạn người, chỉ là khuôn mặt hắn càng lúc càng lạnh, thủ đoạn cũng càng ngày càng độc ác. Bây giờ, lời hắn đã nói ra, ngay cả người đã cùng hắn vào sinh ra từ nhiều năm như Đồng Bách Hùng cũng không dám có ý kiến gì. Nhưng đó cũng không phải chuyện xấu, mà chuyện xấu là Đông Phương Bất Bại càng lúc càng ít cười. Đồng Bách Hùng quen biết hắn nhiều năm như vậy, tựa như cha anh của hắn, làm sao nỡ nhìn người huynh đệ của mình lúc nào cũng yêu sầu. Vì thế, hắn liền sai người đi tìm khắp nơi, rốt cục cũng tìm được một nữ nhân giống Tạ An Chi đến 8 phần. Chỉ cần Đông Phương Bất Bại vui, cũng coi như không uổng phí vất vả của hắn. Đông Phương Bất Bại đi đến trước mặt nàng đi, nhưng một chút tươi cười cũng không có, chỉ vươn một ngón tay nâng cằm nàng lên. Lạnh lùng nhìn, sau một lúc lâu, hắn lùi lại, chậm rãi đi về phía sau. Án, chán nản phất tay áo nói. Đưa nàng đi đi, Đồng Bách Hùng sừng sốt, vội la lên. Đông Phương huynh đệ, đưa nàng đi, Đông Phương Bất Bại nói không to, nhưng vô cùng kiên định. Khiến cho người ta một chút cũng không dám nghi ngờ quyết định của hắn. Thôi thôi, là lão Đồng ta nhiều chuyện rồi. Đồng Bách Hùng thở dài một tiếng, sau đó kéo nàng kia tha ra ngoài. Mà sau khi cửa đóng lại, Đông Phương Bất Bại tung một chưởng vào bức tượng trên bàn, sau đó hai mắt trống rỗng ngã ngồi trên ghế. Cho tới hôm nay, hắn mới nhận ra Tạ An Chi thật sự không còn ở bên cạnh hắn, mà hắn lại không thể thiếu nàng. An An của hắn vô cùng hào phóng, quyết không phải loại người hẹp hòi nhíu mày khi bị nam nhân nắm cằm. Cho dù là lúc tức, giận thì ánh mắt nàng nhìn hắn cũng không giấu nổi quan tâm lo lắng. Nếu như chỉ cần một nữ tử có bộ dạng tương tự nàng là thay thế được thì hắn sẽ không phải là Đông Phương Bất Bại độc nhất vô nhị, mà nàng cũng không phải là Tạ An Chi độc nhất vô nhị. Một ngày chưa tìm thấy nàng, thì một ngày hắn sẽ không từ bỏ. Cho dù bao nhiêu lâu, An An, ta vẫn sẽ đợi nàng. Đông Phương Bất Bại lầm, gocchuyenaudio.com, bẩm nói, vẻ mặt dần dần bình tĩnh trở lại, nàng đã nói sẽ trở về. Hắn, tin nàng, việc hắn cần làm lúc này là để đến lúc nàng trở về, không còn cần phải lo lắng hãi hùng, không còn phải chịu sự khống chế của người khác, không còn cần phải trải qua một chút ấm ức khổ sở nào. Hắn thò tay vào chậu đồng, rửa sạch bàn tay dính máu. Sau đó từ trong ống, bút rút ra một cây kim thêu, bắt đầu không ngừng nhìn nó. Quỳ, hoa bảo điển mặc dù không thể luyện, nhưng sau khi xem xét kỹ, hắn ngộ ra không ít điều, xem ra một cây kim bé nhỏ yếu ớt thế này, cũng hoàn Toàn có thể khắc chế các vũ khí cường đại khác, mặc dù lúc này còn chưa biết vận dụng thế nào, nhưng 5 năm, 10 năm, hắn nhất định sẽ hiểu. Được, một ngày nào đó, Đông Phương Bất Bại sẽ đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống chúng sinh. Đến lúc đó, liệu nàng có trở về đứng bên cạnh hắn hay không? Từng kim châm xuống, sau đó, một bông mẫu đơn thanh tú tinh xảo hiện lên, lại không hiểu sao, dường như ngay cả trong bông mẫu đơn cũng phảng phất gương mặt của một người. Con gái xinh đẹp, hắn nhẹ buông kim thêu xuống, trong lòng âm thầm thở. Dài, ngàn đường kim vạn mũi chỉ, đều là nỗi khổ tâm của ta dành cho. Nàng, An An, nàng có biết không? Nhật Nguyệt Thần Giáo trước đây gọi là Minh Giáo, trưởng kỳ sứ Liêu Kim Kỳ giỏi về dùng đao dùng kiếm. Trưởng kỳ sứ Diệu Hóa Kỳ giỏi về dùng lửa, nay mặc dù đã mất đi ngũ hành kỳ, nhưng trong giáo cũng không ít cao thủ về rèn đúc binh khí. Đông, Phương Bất Bại nhìn ánh vàng tỏa ra trên cây kiếm, thò tay nhổ một sợi. Tóc trên đầu, nhẹ nhàng thổi một hơi, sợi tóc sượt qua thanh kiếm đứt. Đoạn, từ đó có thể thấy thanh kiếm này thật không phải vật bình thường. Hắn tuy rằng tư chất tốt nổi tiếng, lại ngày đêm khổ luyện, nhưng dù sao. Thời gian quá ngắn, còn chưa thể địch nổi Nhậm Ngã Hành. Vì thế, hiện nay là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ sẽ không còn dịp khác. Hướng, Vấn Thiên không ở trên Hắc Mộc Nhai, người thân tín của Nhậm Ngã Hành đã bị điều đi hơn một nửa, cho nên mặc dù bây giờ chưa phải thời điểm bên ta mạnh nhất, nhưng là lại thời điểm kẻ địch suy yếu nhất, cũng là thời cơ ra tay tốt nhất, công lực của hắn còn chưa đủ, cũng không dám dùng kim thêu để đối địch, cho nên liền sai người tạo ra thanh kiếm này, hy vọng có thể giúp ích. Kiểm tra thanh kiếm, một lần lại một lần, thấy nó không có vấn đề gì thì hắn mới đặt lên bàn. Sau đó, Đông Phương Bất Bại thay y phục dạ hành, dựa vào ghế chợp mắt một lát, lẳng lặng chờ đợi màn đêm buông xuống. Đêm nay trên trời trăng sao sáng tỏ, sắc trời không phải quá tối, vô cùng bất lợi cho việc che giấu hành tung. Nhưng người ngựa đã sẵn sàng, tên đã lên dây, không thể không bắn. Đêm nay qua đi, được làm vua thua làm giặc, đối mặt với chuyện quan trọng thế này, Đông Phương Bất Bại lại bình tĩnh thản nhiên, hô hấp một chút. Cũng không rối loạn, nhưng sức người có hạn, hắn đã cố gắng làm hết. Những gì cần làm kế tiếp, chỉ cần xem ông trời đứng về phía ai. Huống, hồ, đối với kẻ mạnh mà nói, có thể chiến đấu với Nhậm Ngã Hành, thì cho. Dù là thắng hay thua, cũng là chuyện có thể khiến lòng người hừng hực. Nhiệt huyết, hắn kìm chế ý muốn chiến đấu đang sôi lên, phất tay áo, thản nhiên nói. Phong tỏa toàn núi, sau khoảnh khắc này, Hắc Mộc Nhai không cần biết chức vị cao hay thấp, ai trái lệnh lập tức chạm. Mọi người theo lệnh làm việc, ai phản kháng thì giết. Hắn ra lệnh, gocchuyenaudio.com. Xong, lập tức có một đội người mặc y phục dạ hành lặng yên không tiếng. Động sắp hàng trước mặt, trên tay binh khí sắc bén sáng như tuyết. Bọn, họ đều lộ vẻ nghiêm nghị, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng khát máu. Đêm nay, nhất định sẽ là một đêm đẫm máu. Có lẽ ngày hôm qua người đó còn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, nhưng tối nay hai người các ngươi, sẽ chỉ còn một người được sống. Có lẽ tối qua, còn đứng chung một chỗ chung lưng đấu cật đối phó kẻ địch, nhưng tối nay lại không thể không cầm vũ khí chĩa vào nhau. Đồng loại, tương tàn là điều bi ai nhất, loài người được xưng là chúa tể muôn loài, cũng thường thường tương tàn, mà mức độ đẫm máu còn hơn xa các động vật khác. Nhưng cho dù có bị ai thế nào, có bất đắc dĩ đến đâu, thì vì sống sót chúng ta vẫn phải tiếp tục. Đêm có dài cũng sẽ qua đi, ánh sáng sớm muộn sẽ tới. Vào lúc chân trời bắt đầu rạng cũng là lúc Đông Phương Bất Bại đứng trước nơi ở của Nhậm Ngã Hành, một đêm chém giết không ngừng, bộ quần áo đen trên người hắn đã ướt sũng máu, không biết là máu của hắn hay máu của người khác. Đứng phía sau lưng Đông Phương Bất Bại, một hàng đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo đứng chỉnh tề. Mà đối diện hắn chính là Nhậm Ngã Hành, trên người cũng tanh mùi máu, cùng một đám người ít ỏi. Hai bên đều không có ý định mở miệng đầu hàng, đã đến nước này, nhất định phải có một người hoàn toàn thất bại, thì một người khác mới có thể ngồi yên ổn trên vị trí cao nhất. Đông Phương Bất Bại, ta đã quá coi thường ngươi. Nhậm Ngã Hành hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua đám người sau lưng hắn, bỗng nhiên cao giọng nói. Đông Phương Bất Bại lòng lang dạ sói, ý đồ phản giáo. Nhậm Ngã Hành, ta tự thấy mình đối đãi với các ngươi không tệ, vậy mà các ngươi lại theo giặc, không cảm thấy làm như vậy sẽ khiến ta thất vọng, khiến thần giáo ta thất vọng sao? Bây giờ các ngươi đổi ý còn kịp, buông binh khí đầu hàng, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hắn rơi vào thế hạ phong, nhưng không một chút hoảng hốt rối loạn, còn tìm cách lung lạc đám người của Đông Phương Bất Bại. Cho dù là kẻ địch của hắn, cũng không thể không cảm thán một Câu, Nhậm Ngã Hành thực sự xuất sắc. Đông Phương Bất Bại cười, dài một tiếng, nói. Nhậm giáo chủ, ngài gặp nguy không loạn, thực không hổ là Trang Tuấn Kiệt. Nhưng, thân là người đứng đầu thần giáo, ngài, không những không ra tay bảo vệ đệ tử dưới trướng mà còn giết hại họ. Chỉ vì trầm mê vào võ công, phản giáo không phải là ngài thì là ai? Hắn vừa nói ra lời này, nhất thời Nhậm Ngã Hành giận tím mặt. Ăn nói, lung tung, ta là người đứng đầu trong giáo, làm sao lại có thể giết đệ tử? Đông Phương Bất Bại cười lạnh nói. Ngươi luyện hấp tinh, đại pháp, mỗi ngày đều phải bắt mấy đệ tử để luyện công. Hừ, ngươi cho, là ta không biết sao. Hắn lại giơ tay lên làm dấu, lập tức liền có mấy người đứng phía sau không ngừng nêu tội trạng của Nhậm Ngã Hành. Bảo thủ, không trọng dụng nhân tài, giết hại đồng môn, không biết kính. Trên nhường dưới, cuối cùng, hình tượng của vị giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo trở nên xấu xí vô cùng, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Biết rõ là Đông Phương Bất Bại cố ý vô oan giá họa, nhưng xung quanh đều là người của hắn, Nhậm Ngã Hành có muốn giải thích cũng không đấu lại được. Với từng ấy cái miệng tức đến nỗi sùi bọt mép. Cuối cùng, hắn chỉ đành nói, thôi thôi, việc gì phải đấu võ mồm, gocchuyenaudio.com. Đông Phương Bất Bại, ngươi nếu muốn ngồi vào cái ghế giáo chủ này thì tội gì phải gây chiến, chẳng phải ta đã hứa tương lai sẽ truyền ngôi cho ngươi hay sao? Ngươi làm thế này thì cái ghế ngươi có ngươi sẽ chẳng ngồi lâu được đâu. Nếu ngươi còn là nam nhi, vậy thì cùng ta một chọi một đi. Hắn mắt thấy, xung quanh đều là người của Đông Phương Bất Bại, khiêu khích như vậy. Chẳng qua chỉ là muốn dẫy dụa tìm đường sống trong cái chết. Nhậm Ngã Hành nghĩ rằng, cho dù hắn có phải chết thì Đông Phương Bất Bại cũng phải mang tiếng xấu mà lên ngôi. Không ngờ, Đông Phương Bất Bại lại nói, có gì không được, hắn tiến lên từng bước, ta và Nhậm giáo chủ hôm nay cùng nhau vào trong điện này, nhưng sẽ chỉ có một người còn có thể sống đi ra. Nhậm Ngã Hành vốn nghĩ Đông Phương Bất Bại không chịu đấu, không ngờ hắn lại đồng ý, vì vậy liền gật đầu, đi theo người kia vào trong điện, đóng cửa lại. Nhậm Ngã Hành cho rằng, tuy rằng mình luyện công suýt bị tẩu hỏa nhập ma gây tổn thương không nhẹ cho cơ thể, nhưng chính mình có hấp tinh đại pháp, nếu một chọi một với Đông Phương Bất Bại thì cũng nắm chắc 5 phần thắng. Nhậm Ngã Hành nghĩ gì, Đông Phương Bất Bại cũng đoán được, thấy Nhậm Ngã Hành cầm kiếm đâm tới, hắn cười lạnh một tiếng, bảo kiếm trong tay vung lên, lập tức chẻ nhỏ kiếm của Nhậm Ngã Hành ra thành từng sợi. Sau khi nắm được tinh túy trong võ công Quỳ Hoa Bảo Điền, hắn liền biết cách di chuyển để tránh tiếp xúc với binh khí hoặc bàn tay của Nhậm Ngã Hành, khiến cho hấp tinh đại pháp của người kia hoàn toàn không có khả năng thi triển. Qua lại hơn 300 chiêu, chân khí trong người Nhậm Ngã Hành liền đảo lộn, bởi vì hắn quá nôn nóng, nhưng mặc dù bị thương nặng, hắn vẫn quyết định liều mạng đánh tới Đông Phương Bất Bại. Mà lúc này, chuôi kiếm hình con rắn trong tay Đông Phương Bất Bại lại bị đẩy nhẹ một cái, bay trong không trung, thẳng tắp đâm vào ngực hắn. Nhậm Ngã Hành né tránh không kịp, thét dài một tiếng ngã xuống đất, nản lòng nhắm mắt nói. Ta đã thua, ngươi giết ta đi. Đông Phương Bất Bại nhìn hắn, thản nhiên nói. Được làm vua thua làm giặc, từ trước đến nay đều là như vậy. Nhậm giáo chủ, ngươi cảm thấy là bởi vì ngươi luyện công bị thương, cho nên dù bại dưới tay ta cũng không phục. Sao, hay là ngươi cảm thấy ta ỷ vào bảo kiếm sắc bén, cho nên không phục? Ngươi phải biết rằng, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, thua chính là thua, huống hồ, võ công của ngươi có cao tới đâu, chẳng qua cũng chỉ là bắt chước lời người khác, nhưng ta thì khác, Đông Phương Bất Bại, ta đã tự sáng tạo ra võ công. Ngươi có tin hay không, chỉ cần 3 năm ta sẽ hoàn toàn thắng ngươi, mà 10 năm sau, chỉ cần một cây kim thêu ta cũng có thể giết ngươi trong vòng 10 chiêu. Nếu ngươi không tin, vậy 10 năm nữa chúng ta hãy thử đi. Còn nữa, hắn lạnh lùng nói, Nhậm giáo chủ, ngươi có biết không, ngươi hôm nay như thế này, hoàn toàn là vì một nữ tử. Hắn rút kiếm ra, không hề nhìn Nhậm Ngã Hành, tự mình đi tới cửa điện. Ngẩng đầu ưỡn ngực chậm rãi bước đi, ngoài cửa, nghênh đón hắn, là tiếng đầu gối chạm vào đất cùng với tiếng kêu to kính sợ. Giáo chủ, hắn mỉm cười, từng bước đi lên cầu thang bằng ngọc thạch. Ánh mắt trời bao quanh hắn, trông Đông Phương Bất Bại như một thiên thần. Dựa vào cái ghế cao nhất, hắn nhìn xuống, nhìn đám người dưới chân mình. Trong lòng vui sướng vì nghiệp lớn đã thành, nhưng không hiểu sao, gocchuyenaudio.com, phút vui sướng ấy, chỉ còn lại mờ mịt và trống rỗng. Nay hắn đã có được mọi thứ thì buồn thay, người quan trọng nhất lại không ở bên. Cha mẹ vất vả cả đời đã mất mà người hắn tha thiết yêu thương thì không thể nhìn thấy. quyền lực càng lúc càng lớn, võ công càng ngày càng cao, hắn Khuynh Tẫn Phồn Hoa, nhưng vẫn cảm thấy tịch mịch. Nhưng mà có một người để mà nhớ, so với việc không có ai để nhớ cũng tốt hơn. Nhìn ánh bình minh đỏ như máu đang lên phía chân trời, hắn lẩm bẩm nói. Ta, không biết vất vả, nhưng ta thực tịch mịch, An An, phải chờ bao lâu nữa, thì nàng mới trở về. Thế lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã phủ, khắp Nam Bắc dấu chân của Đông Phương Bất Bại đã in trên tuyết trắng. Giang Nam cũng đạp lên tuyết trắng vùng Tây Bắc đến với tiếng gió ào. Ào vùng quan ngoại thậm chí ngay cả ở xứ Phù Tang, nước Nhật. Người ta cũng biết đến cái tên này. Vậy mà cô nương hắn mong chờ thủy chung vẫn không thấy bóng dáng. Mãi cho đến một ngày kia, hắn rốt cục đã chờ được tin của nàng. 12 năm, nàng còn yêu thương hắn như trước không, vấn đề này hắn không muốn suy nghĩ, hắn chỉ muốn ở dưới ánh trắng, vươn tay ra cho vị cô nương hắn chờ đợi cả đời, ôn nhu nói với nàng. Theo ta không, nàng cầm tay hắn, cũng cầm chặt lòng hắn. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng nhu hòa, nàng xinh đẹp không tả xiết, mở to. Đôi mắt nhìn hắn cười. 12 năm, nàng không một chút thay đổi. Hắn, hít sâu một hơi áp chế sự nôn nóng trong lòng, nghiêng người về phía. Trước cầm tay nàng, kêu lên. An An, Khách Trương,